má mơ bông trùng non, ít rau đắng càng mùa chuối cây, về ăn cơm mắm kho. Úc ơi Úc ra ngoài cánh đồng, lúa đã lên xanh màu má non, gọi tia bay dáng kêu về chuồng, gọi thằng ba thằng tư về mắm kho. Hãy subscribe.